hình như có hai con rồng lớn đang chém giết. Đó là tình cảnh tráng lệ đến mức nào? Hai con ngươi Tô Trường An không tránh khỏi trì trệ. Rồng, hai con rồng kia không giống như thông qua linh lực biến hóa ra, chỉ có thân thể hư nhược, chúng nó như là thực chất. Đây có lẽ là lần thứ nhất Tô Trường An nhìn thấy vật như vậy, hắn không khỏi có chút sững sờ. Trong miệng cũng theo bản năng phát ra một tiếng nỉ non, là rồng sao? Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được bên ngoài quận gia hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đại chiến giữa quân Man và quân Thục vì sao lại đưa tới hai con rồng lớn? Loại sinh vật này tựa như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cũng chưa từng có người thấy được hình dáng của bọn chúng, mà lúc này bọn chúng lại xuất hiện ở phía chân trời. Mà cùng lúc đó, chỗ lồng ngực Tô Trường An chợt truyền đến một hồi rối loạn. Một con rắn nhỏ chui ra từ trong ngực hắn, đứng ở đầu vai của hắn, nó cuộn cái đuôi của mình, ngóc thẳng đầu, cùng Tô Trường An nhìn về chân trời phía xa. Ánh mắt của nó vào lúc đó hiện ra thần sắc không thể nói rõ, giống như đang nhớ tới điều gì đó. Kia là rồng sao? Tô Trường An không nhịn được hỏi. Ừ. Con rắn nhỏ khẽ gật đầu, thần sắc trên mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc, không có chút nào vui cười tức giận hay mắng mỏ khi tranh giành rượu với Tô Thái. Hóa ra trên đời này thực sự có. Tô Trường An sững sờ nói. Đây là đồ vật mà ngươi muốn trở thành sao? Hắn nhớ rất kỹ ở trên U Vân Lĩnh, con rắn nhỏ đã từng nói chờ nó độ kiếp thành rồng, cần Tô Trường An giúp sức, mà Tô Trường An cũng lợi dụng điểm yếu này, mời nó rời núi, đánh chết những hắc thần kia. Nhưng rắn nhỏ vào lúc đó lắc đầu, nó lè lưỡi ra, cúi nhìn thân hình chính mình, hào quang trong con ngươi chợt ảm đạm xuống, nó nhẹ nhàng nỉ non nói. Không, trên đời này chưa từng có chân long. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, trên đời không có chân long. Hạ chiến tường bên ngoài quận gia hán càng ảm đạm xuống rồi, mà chém giết giữa rồng lớn vẫn còn tiếp tục. Chém giết giữa đế vương vẫn đang diễn ra. Ánh sao dường như cũng bị kiếm ý đầy trời cùng sát khí làm cho kinh sợ đồng loạt ảm đạm xuống. Vì vậy, bên ngoài cổng thành lớn quận Gia Hán, liền chỉ có ánh kiếm sáng lóng lánh của đế vương và tiếng gào rú rung động của rồng lớn. Đám quân Man đã quên tiến công, đại quân chim cắt đã từng không ai bì nổi lạnh run dưới uy áp của rồng lớn. Đám quân Thục quên mất phòng thủ, bọn chúng sững sờ nhìn cảnh ở phía chân trời mà trọn đời bọn chúng cũng không thể quên. Không phải ngươi không muốn làm đế vương kia sao? Không phải ngươi không muốn trông thấy sinh linh đồ thán sao? Vậy ngươi đã làm gì? Ngươi mở thần mộ, hợp tác với tinh thần các vốn ngươi rất chán ghét. Lục Ly Trần dự tợn vừa cười vừa nói, trường kiếm trong tay tung bay, tà lực màu đen quanh quẩn ở bên người oai Lục Ly Phàm trầm mặc. Gã đã ngăn được kiếm chiêu mãnh liệt của Lục Ly Trần, thần sắc trên mặt lạnh như băng. Ngươi chính là một tên lừa đảo vì lợi ích riêng mình. Cái gì đại nghĩa muôn dân chăm họ, cái gì xã tắc làm trọng, đều là ngươi lấy cớ che giấu bản thân nhu nhược. Lục Ly Trần nói như vậy, thanh âm của y vào lúc đó trở nên cao vút, giống như gào rú từ trong cổ họng ra. Giang Sơn đại hán ta, xã tắc trăm ngàn năm cũng bởi vì ngươi mềm yếu mà đốt quách cho rồi. Lục Ly Trần tiếp tục nói, hai con ngươi của y dần dần trở nên màu đỏ. Thế công trong tay càng lăng liệt, Lục Ly Phàm lại càng trầm mặc. Gã đẩy ra kiếm chiêu của Lục Ly Trần lần nữa, thân thể đột nhiên lui lại mấy trượng, rồi sau đó nhìn nam nhân trước mặt kia, nhìn đệ đệ của gã. Trên khuôn mặt anh tuấn lại lạnh như băng của Lục Ly Trần chẳng biết từ lúc nào đã trào nước mắt. Vẻ mặt của y tràn đầy thù hận, hai mắt đỏ tươi phồng to lên. Bộ dáng kia cực kỳ quái dị, kỳ dị đến mức vặn vẹo. Lục Ly Phàm vào lúc đó rốt cuộc chậm rãi hé miệng, gã nhẹ nhàng nói, thanh tuyến phát ra cực kỳ rõ ràng, truyền vào trong tai mỗi người ở đây. Ngươi nói rất đúng, ta rất ích kỷ, đại nghĩa muôn dân chăm họ đều là ta lấy cớ lừa gạt mình. Thản nhiên như vậy, để cho Lục Ly Trần khẽ giật mình, lập tức một nụ cười điên cuồng lơ lửng trên mặt y lúc này. Vậy ngươi lúc này lấy tư cách gì đứng ở trước mặt ta? ngươi đã không bảo vệ được Giang Sơn Đại Hán, vậy liền tránh ra. Hãy nhìn ta đoạt lại vật mà chúng ta đã từng để mất. Lục Ly Phàm vào lúc đó lại lắc đầu. Khí thế trên người gã vào một khắc này chợt dâng lên mạnh mẽ. Gã bình tĩnh nhìn Lục Ly Trần nói. Bây giờ ta không phải là Hoàng tộc Đại Hán, cũng không phải là Khai Dương Thiên Lam Viện. Ta chỉ là một người đàn ông không còn vợ con. Ta muốn báo thù. Chỉ thế thôi. Lời ấy vừa rơi xuống, Thương Long được gã gọi ra dường như cảm nhận được quyết ý của chủ nhân mình. Đột nhiên khí thế quanh thân đại thịnh. Chỉ thấy một chảo của nó xé mở lớp vảy trên đầu Hắc Long kia. Thân thể khẽ động mãnh liệt táp tới một cái móng vuốt sắc bén của Hắc Long. Hắc Long bị đau phát ra một tiếng gào rú, muốn phản kích. Nhưng đuôi của Thương Long vào một khắc này gào thét đánh tới, hung hăng quật vào trên người nó. Thân thể của nó chấn động, thân thể Thương Long ngay lúc này đè lên. Bốn cái móng vuốt sắc bén hung hăng đâm vào người Hắc Long. Lại một tiếng kêu thê lương thảm thiết, máu tươi đen thui liền thuận theo miệng vết thương của Hắc Long bắt đầu không ngừng chảy ra bên ngoài. Thân thể Lục Ly Phàm trong một khắc này bắt đầu chuyển động. Lúc này đây tốc độ của gã cực nhanh, nhanh đến mức Lục Ly Trần cũng không thể bắt kịp thân ảnh của gã. Do đó sau tích tắc, hiển nhiên gã đã tới trước mặt của y, trường kiếm sáng loáng lôi cuốn theo kiếm ý đầy trời gào thét đánh tới. Lục Ly Trần phục hồi tinh thần lại vội vàng vung kiếm đặt trước ngực, ý đồ ngăn lại một kiếm này. Dĩ nhiên, y làm được, nhưng y vẫn đánh giá sai uy năng ẩn chứa bên trong một kiếm này của Lục Ly Phàm. Mà y cũng vì thế mà trả một cái giá rất đắt. Chỉ thấy thân thể của y chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, lùi lại mấy trượng ở trên không trung mới có thể đứng vững thân hình của mình. Sao có thể? Trên mặt của y trồi lên một vẻ khiếp sợ. Y thực sự đã nhận được sự bảo hộ của những đại năng, có thể so với lực lượng của Thái Thượng, mà tu vi của Lục Ly Phàm. Y biết rõ, lúc ở thần mộ, người đàn ông này đã mất đi ánh sao của chính mình. Gã cũng không phải là tinh vẫn, thì làm thế nào lại là đối thủ của y? Y nghĩ mãi mà không rõ, vì sao gã lại làm được điểm này đấy? Vẻ mặt Lục Ly Phàm giờ phút này vẫn lạnh lùng như cũ. Gã liếc nhìn đệ đệ của mình, trong con ngươi hiện lên một tia thương cảm. Ta mất đi ánh sao của mình, nhưng ta đã từng là thái thượng hàng thật giá thật. Gã nói như vậy, không hiểu là cố ý hay vô tình, hắn cắn trọng âm vào hai chữ, hàng thật giá thật. Ta nắm giữ đạo của chính mình, cũng du ngoạn qua cảnh giới vô thượng kia. Ta đã mất đi ánh sao, đứt gãy mệnh tuyến, nhưng đồng thời những lực lượng nhân quả liên quan đến muôn dân trăm họ trói buộc ở trên người ta cũng không hề có hiệu lực với ta nữa. Mà ta cũng có được ánh sao của riêng mình một lần nữa. Bây giờ ta là tinh vẫn chân chính. Lời ấy vừa rơi xuống, khí thế quanh người gã lại bốc lên lần nữa. Giữa không trung đêm tối lờ mờ chợt có một đường ánh sao bắn xuống, chiếu lên thân thể gã. Gã tắm trong ánh sao, quanh người có thương long lượn quanh, hai con ngươi có thần quang hiện ra. Mọi người nhìn tình hình như vậy, con mắt không tự chủ được rời đến. Ở trong bầu trời đêm chẳng biết lúc nào đã có một ngôi sao lóng lánh, mọi người biết rất rõ vì sao kia. Nó có một cái tục danh rất êm tai, đồng thời cũng khiến người ta cực kỳ kinh sợ. Nó tên là Tử Vi, ngôi sao đế vương Tử Vi. Lục Ly Phàm buông tha cho mệnh tinh khai dương của mình, nhưng đã thức tỉnh mệnh cách đế vương mà chính mình đã từng vứt bỏ, thức tỉnh ngôi mệnh tinh Tử Vi kia. Đương nhiên, trên đời này không chỉ có một vị tinh vẫn Tử Vi là gã, nhưng đúng như gã nói, gã là tinh vẫn chân chính, cũng thực sự là ngôi sao Tử Vi, là một vị đế vương chính thức duy nhất trên đời này. Khí thế ngập trời vào lúc đó bao phủ cả người Lục Ly Trần. Khuôn mặt lạnh như băng của y lần đầu tiên hiện ra thần sắc sợ hãi. Đỉnh đầu y vang lên một hồi rên rỉ. Hắc Long rốt cuộc dưới thế công lăng liệt của Thương Long đã mất đi năng lực phản kháng. Thân thể của nó chấn động run rẩy, rốt cuộc mang theo không cam lòng triệt để tan thành mây khói dưới móng vuốt sắc bén của Thương Long. Lục Ly Trần với tư cách là chủ nhân của mệnh cách, hai con ngươi tối sầm lại, đương nhiên không thể tránh khỏi bị cắn trả. Nhưng tất cả chuyện này vẫn chưa kết thúc. thân thể Lục Ly Phàm lại bắt đầu chuyển động một lần nữa. Gã cuốn theo kiếm ý đầy trời, kéo theo ánh sao chói lòa, bay tới trước người Lục Ly Trần, mà tới cùng một chỗ còn có thanh trường kiếm trắng như tuyết kia, mang theo một tiếng vang nhỏ. Thần sắc trong con ngươi Lục Ly Trần ngay lập tức ngưng kết. Thanh kiếm kia cứ như vậy đâm vào lồng ngực của y, không có một tia báo hiệu, dễ dàng đâm vào lồng ngực của oai, mọi chuyện đều bất thình lình như vậy. Máu tươi không ngừng tuôn ra, y chậm rãi cúi đầu, cuối cùng rủ xuống bả vai Lục Ly Phàm. Lục Ly Phàm vẫn không nhúc nhích. Gã giống như bị định trụ, sững sờ đứng ở nguyên chỗ. Định trụ, cố định tại một chỗ, thù lớn mấy chục năm được báo. Nhưng giờ phút này đáy lòng của gã không được một tia mừng rỡ. Vào lúc đó trong lòng gã là vô biên vô hạn trống rỗng. Ca ca. Bên tai vang lên thanh âm yếu ớt của Lục Ly Trần. Nói cho huynh biết một cái bí mật. Thanh âm của y có chút đứt quãng, dường như phát ra âm thanh đối với y mà nói cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Trên đời này không có chân long. Lời ấy vừa dứt, sắc thái trong con ngươi của y như thủy triều rút lui, mà cùng lúc đó, thân thể của y đã không còn khí tức, chợt truyền đến một trận khí tức khiến người ta run sợ, đầu vốn đã rủ xuống bỗng ngẩng lên, màu đỏ tươi trong con ngươi đột nhiên xuất hiện. Cẩn thận! Tiếng kinh hô của Tô Chiếu vào một khắc này truyền đến trong tai Lục Ly Phàm. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, vẫn luôn ở đây Lục Ly Trần chết rồi ư? Chết rồi. Lục Ly Phàm rất chắn chắn điểm này. Kiếm của gã chính xác đâm vào ngực Lục Ly Trần. Cho dù là tinh vẫn, cho dù là thái thượng, sau khi bị đâm trúng trái tim cũng không còn lý do có thể sống sót. Nhưng sinh mệnh của Lục Ly Trần sau một lúc tiêu tan ngắn ngủi, bỗng đột nhiên tràn đầy, hai mắt y hóa thành màu đỏ, khí thế vô cùng mạnh mẽ bắt đầu bốc lên trên người oai Lục Ly Phàm. Mơ hồ nghe thấy được tiếng kinh hô của Tô Chiếu truyền đến bên tai, nhưng sau một khắc, thân thể của gã tựa như diều đứt dây ngã xuống. Nếu như mệnh tinh của ngươi lại là những ngôi sao khác, có lẽ ta đã bị chết ở trong tay của ngươi. Đáng tiếc, ngươi thắp sáng lên tử vi. Lục Ly Trần nhìn thân thể ca ca mình từ từ rơi xuống, nỉ non nói như vậy. Mệnh cách của Lục Ly Phàm là chân long, mệnh tinh thắp sáng là tử vi. Đó là ngôi sao đế vương, cũng là ngôi sao của chân long. Đáng tiếc chính là đạo trời không được đầy đủ. Trên đời này từ lúc mới bắt đầu, hay dưới sự điều khiển của những người ở ngoài sáng hoặc trong tối, chưa bao giờ có chân long ra đời.